Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 69 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 69 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 69. Người tiếp theo! Lạc Ly hét to, trong nháy mắt lại một tên hắc bào nhân lên đấu trường. Người này vừa lên đài liền ẩn mình, biến mất vô ảnh vô tung, hòa mình vào trong thiên địa. Đây là phương pháp đối kháng Lạc Ly mà hắn nghĩ ra. Thế nhưng Lạc Ly chẳng thèm quan tâm. Chiến trường này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lối ẩn thân ngay trước mặt hắn thật ấu trĩ và buồn cười. Lạc Ly khẽ quát, trấn áp. Trong nháy mắt, hắn thi triển thiên địa siêu thoát tỏa, khóa chặt thiên địa, sau đó tiến vào trạng thái suy khô, một kiếm chết. Phi kiếm lóe lên một đạo quang mang vô kiên bất tồi. Hắc bào nhân kia chưa kịp thi triển bản lĩnh đã bị Lạc Ly chém giết. Lạc Ly cất tiếng hô to, người tiếp theo. Nếu các người đã muốn chiến, vậy thì tới đây đi, đến đây đi, chiến chiến chiến. Chiến ý của Lạc Ly cuồn cuộn như thủy triều, trong lòng dâng lên vô tận sát ý. Hắn không thể bại, chỉ có thể thắng, phải chiến thắng. Theo tiếng hô của Lạc Ly, lại một địch nhân tiến lên. Hắn hai tay cầm cự thuẫn khoác trọng giáp, trên đó có vô số phù lục lấp lánh, toàn thân tựa núi tựa nhạc. Đây là phương pháp đối kháng mà đối phương nghĩ ra. Thế nhưng Lạc Ly lại cười, hắn tiếp tục khóa chặt một kiếm mà xuống. Mũi kiếm mang theo biên giới của cự thuẫn, tìm kiếm khe hở của trọng giáp, một kiếm chém giết. Những địch nhân liên tiếp xuất hiện, họ đều là cường giả luyện khí đại viên mãn, từng thông qua bách cường luận chiến. Giờ đây Tô Vũ Tiếu đã tập hợp đông đảo họ, hoặc dùng kế khích tướng, hoặc thỉnh cầu, hoặc mời mọc, khiến họ quay lại đấu võ trường, hòng ngăn cản Lạc Ly vượt qua bách cường luận chiến. Lạc Ly chẳng bận tâm tới điều này, chỉ có chiến đấu. Tới một người, giết một người. Tới hai người, giết một đôi. Giết, giết, giết. Trong thoáng chốc, chữ số trên thủy kính phía sau Lạc Ly đã biến thành 41. Cuối cùng, một cường giả cũng bước lên đài. Cường giả này lên đài nhưng không lập tức giao chiến cùng Lạc Ly ngay. Hắn bỏ ra 3.000 điểm công hiến để cải tạo hoàn cảnh chiến trường. Trong nháy mắt, khung cảnh đại mạc ban đầu liền thay đổi, từ đại mạc hóa thành một mảnh cánh đồng hoang vu, mặt đất bao la, hoang dã trải dài. Khắp nơi là đất màu đỏ thẫm, cùng với những vân đá phong hóa thành hình đường nét, tràn ngập vẻ đẹp của nguyên thủy, một cảnh tượng hoang tàn đầy hủy diệt và tuyệt vọng. Lạc Ly thở ra một hơi dài, đến đây hắn không còn khống chế được hoàn cảnh đại mạc. Hắn cần phải một lần nữa cảm thụ thiên địa nguyên khí nơi này mới có thể thi triển ra thiên địa siêu thoát tỏa. Lúc này trước mặt hắn cường địch xuất hiện. Kẻ này không mặc hắc bào mà một thân trang phục thư sinh, nhìn Lạc Ly hành lễ. Mộng Như Nhận. Lạc Ly chậm rãi đáp lễ. Lạc Ly. Sau đó chính là chiến đấu. Mộng Như Nhận bỗng há miệng, một tiếng gầm vang lên, tựa ngân bình vỡ nát. Trong khoảnh khắc đó, phản phất có trọng lực như trăm ngàn lớp chồng chất xoay vần trong miệng, ầm ầm nổ tung. Một gợn sóng cực kỳ nhạt, cực nhỏ, lấy Mộng Như Nhận làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. Lạc Ly liền cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng oành, tựa như bị người lắc mạnh cổ, đầu óc choáng váng muốn nôn khan. Nhìn cảnh vật xung quanh, đều có bóng ảnh chồng lên nhau. Mộng Như Nhận rống to một tiếng rung chuyển thiên địa, thoáng cái đã lao về Lạc Ly, mang theo một sự cương liệt không thể tả. Toàn thân hắn tự như một mũi tên nhọn, khí thế có đi mà không có về. Trong nháy mắt, Lạc Ly thoáng chốc đã dịch chuyển ra xa hơn 40 trượng, tránh đi phong mang của đối phương. Thế nhưng, Mộng Như Nhận thân hình vừa chuyển tiếp tục truy đuổi không tha. Miệng hắn khẽ mở lại tự như một tiếng sét đánh mà hét lớn. Diệt! Tiếng quát này vang lên tựa như một đạo sét ngang trời, toàn bộ hội trường đều chấn động. Lạc Ly cảm thấy trong đầu lại chấn động mạnh, như bị người ta nện cho một chùy, trong lòng không khỏi hiện ra một cái tên: Đại Lôi Âm Thuật. Lạc Ly lập tức lấy thân hình lần thứ hai dịch chuyển. Mộng Như Nhận lạnh lùng cười, cho tới lúc này Lạc Ly không còn cách nào thi triển bí pháp khóa thiên tỏa địa kia, hắn đã thắng rồi. Mộng Như Nhận tiếp tục tấn công ngăn chặn Lạc Ly, khiến cho Lạc Ly không thể thi triển ra pháp thuật đáng sợ kia nữa. Hai người trong chiến trường này bắt đầu một trận khổ đấu. Một người chạy, một người đuổi, tựa hai đạo thiểm điện, trên vùng đại mạc này bắt đầu tử đấu. Chiến đấu đang lúc kịch liệt, Mộng Như Nhận bỗng há miệng gầm lên một tiếng toái. Thế nhưng tiếng gầm của hắn vừa thốt ra, trong khoảnh khắc đó, đột nhiên Lạc Ly không còn bỏ trốn mà quay người đối mặt với tiếng gầm này. Lạc Ly khẽ quát: Trấn áp! Trong nháy mắt một câu nói vang lên, toàn bộ thiên địa giả lập của đấu trường, toàn bộ đại mạc tựa như trong nháy mắt bị rơi vào trạng thái ngưng trệ. Thiên địa định trụ, vạn vật định trụ, vô luận là gió, đá, hơi thở hay đất, tựa như thời gian và không gian, tất cả đều bị vây hãm. Đây là chân chính thiên địa siêu thoát tỏa, một khóa vừa phát ra, thiên địa thành lao tù khóa chặt vạn vật. Tiếng gầm của Mộng Như Nhận cũng bị triệt để trấn áp. Thế nhưng, Mộng Như Nhận không mất đi thần trí, hắn nhìn Lạc Ly há miệng tiếp tục gầm: Ngưng! Chém! Chết! Tuyệt! Một hơi thở hắn liên tục niệm 12 đạo pháp chú. Thế nhưng mỗi lần pháp chú xuất hiện, tiếng gầm truyền ra từ miệng hắn liền tiêu tán vào hư không. Thiên địa vẫn tĩnh lặng không một tiếng động. Chỉ thấy hắn gầm rống giận dữ nhưng vô dụng. Lạc Ly biến ảo xuất kiếm, một kiếm chém đến. Mộng Như Nhận trong ánh mắt khó tin biến thành quan điểm mà tan biến. Lạc Ly mỉm cười nhìn xung quanh, rống to một tiếng: Tiếp theo! Đối thủ tiếp theo xuất hiện. Thấy những gì xảy ra với người đi trước, hắn cũng cải biến hoàn cảnh chiến trường. Nhất thời cánh đồng hoang vu lại biến đổi, hóa thành một mảnh đại địa tuyết sơn. Lạc Ly cười: Đại tuyết sơn thì sao chứ, cứ chiến đấu thôi. Tiếp tục lao vào chiến đấu, giao thủ. Sau hơn 10 hơi thở, Lạc Ly đã quen thuộc với hoàn cảnh này, hét to một tiếng trấn áp, sau đó một kiếm tiêu diệt. Người tiếp theo. Đối thủ tiếp theo này không thay đổi hoàn cảnh, bởi không phải tu sĩ nào cũng chịu bỏ ra 3.000 điểm cống hiến. Vẫn là hoàn cảnh đại tuyết sơn. Lạc Ly cười, thiên địa này đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của hắn rồi. Hắn thi triển thiên địa sư thoát tỏa, sau đó điệp long kiếm ý, chém giết. Những tên hắc bào nhân lần lượt bại trận dưới tay Lạc Ly, dần dần con số trên thủy kính đã đạt tới 90. Dưới đài, Phạm Vô Kiếp rống to một tiếng: Quá cuồng vọng rồi, ta tới đây. Hắn lập tức tiến lên đấu trường, thi triển Minh Quang Triệt Huy Công, bạo phát vô tận quang mang. Ánh sáng này tỏa ra lấp lánh, tự hồ muốn dung hợp cùng thiên địa. Đây là phương pháp phá giải mà hắn đã có được từ ngày hôm qua. Nếu thiên địa sư thoát tỏa của Lạc Ly vẫn là pháp thuật của ngày hôm qua, thì dưới thứ quang mang này nhất định sẽ bị phá giải. Thế nhưng, thiên địa sư thoát tỏa hiện nay của Lạc Ly chính là phiên bản cuối cùng được Hổ Thiện Chân Nhân sửa đổi và hoàn thiện. Thứ quang mang phá giải thiên địa sư thoát tỏa này của Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. Lạc Ly rống to một tiếng trấn áp. Nhất thời, Phạm Vô Kiếp lại một lần nữa bị quang võng kia khóa chặt. Sau đó Lạc Ly một kiếm nhanh như thiểm điện, không cho Phạm Vô Kiếp bất kỳ cơ hội phát huy nào. Câu chú ngữ kỳ dị ngày hôm qua hắn cũng không kịp niệm mà liền chết. Phạm Vô Kiếp lập tức bị truyền tống đi. Hắn ngây ngốc nhìn Lạc Ly hồi lâu vẫn không động đậy, miệng thì lẩm bẩm: Làm sao có thể chứ. Ngày hôm qua hắn cố ý đi cầu kiến Tân Nguyên Tổ Sư, được Đại Phương Chân Quân, đại đệ tử của Tân Nguyên Tổ Sư giúp đỡ chuyên môn tu luyện pháp thuật phá giải Lạc Ly. Thế nhưng vậy mà không có chút hiệu quả nào. Trong đại điện chỉ còn vài người chưa tham chiến. Tô Vũ Tiếu nhíu mày, quay sang một nữ tu xinh đẹp: U Lan sư tỷ, tiểu tử này thật lợi hại, xin sư tỷ ra tay. Nữ tu kia chính là Thủy U Lan, nàng lắc đầu: Không, ta sẽ không ra tay. Sư tỷ! Tô Vũ Tiếu sửng sốt. Thủy U Lan nói: Ta ra tay cũng sẽ thất bại bởi pháp thuật trấn áp kia của hắn. ta hoài nghi đó là bí pháp nội môn của Hỗn Nguyên Tông, ngự sử thiên địa chi lực để trấn áp cường địch. Chúng ta đều là dưới trúc cơ, không cách nào phá giải, cho nên ta từ bỏ chiến đấu. U Lan sư tỷ, nhưng mà ngươi cam tâm để hắn ngông cuồng như vậy sao? Thủy U Lan cười nói, chúng ta tu tiên tranh đoạt khí phách hiểm ác vô cùng, hắn càng rỡ thì cứ để cho hắn càng rỡ, hắn cuồng cứ để cho hắn cuồng. Luyện khí kỳ nhỏ bé bất quá chỉ là điểm khởi đầu của tu tiên đại đạo mà thôi. Năm đó trên con đường tu luyện của Tân Nguyên Tổ Sư, khắp nơi đều bị một đồng môn áp chế ước chừng ngàn năm. Thế nhưng hiện nay Tân Nguyên Tổ Sư đã trở thành hóa thần chân tôn, chỉ còn kém một bước là tấn thăng phản hư. Còn vị đồng môn vẫn luôn áp chế hắn kia kìa đã thân tử đạo tiêu, còn ai nhớ được tên của hắn ta? Tiên lộ vô tận, trường sinh không bờ bến, chỉ kẻ cười cho tới cuối mới là kẻ cười thật sự mà thôi. Tô Vũ Tiếu nói, ta hiểu rồi, sư tỷ, kỳ thật ta cũng biết, ta có lên cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá ta thật không cam lòng cứ như vậy để cho hắn chiến thắng. Lạc Ly, Lạc Ly, người muốn cứ thế mà thông qua bách cường luận chiến hay sao? Người nằm mơ đi. Nói rồi trong miệng nàng ta khẽ động, lặng lẽ phát ra một đạo chỉ lệnh. Trong đại điện dưới lòng đất của ngoại môn chấp sự đại điện, một trong vô số tạp dịch phụ trách quản lý sự vụ ngoại môn nhận được phi phụ này. Hắn thở dài một tiếng, trong hai mắt tràn ngập sự quyết tuyệt vô tận. Rất nhanh sửa chữa một bản biểu kê khai, đưa vào bên trong Hỗn Nguyên pháp linh. Sau đó cắn răng một cái, gân mạch đứt đoạn, chết ngay tại chỗ. Bản biểu kê khai này là đơn đăng ký vào sổ sau khi Lạc Ly kết thúc bách cường luận chiến. Cần phải chờ sau khi Lạc Ly kết thúc bách cường luận chiến mới có thể truyền vào pháp linh. Hỗn Nguyên Tông có nhiều pháp linh, thế nhưng mà có một số việc chỉ có nhân tộc mới có thể làm được. Bản biểu kê khai này hoàn toàn vi phạm trình tự tính toán của Hỗn Nguyên pháp linh, bởi vì chiến đấu của Lạc Ly còn chưa kết thúc. Nó lập tức tạo ra một bản biểu hiện giả dối cho Hỗn Nguyên pháp linh, rằng Lạc Ly đã kết thúc bách cường luận chiến sớm, có người gian lận. Như vậy Hỗn Nguyên pháp linh sẽ tiến hành điều tra. Chỉ cần điều tra, bách cường luận chiến của Lạc Ly sẽ bị buộc phải dừng. Mục đích của Tô Vũ Tiếu đã đạt được. Lúc này Lạc Ly đã khiêu chiến 97 người, chỉ còn 3 người nữa là sẽ thông qua bách cường luận chiến. Đột nhiên, hội trường chấn động, một âm thanh vang lên trong tai của Lạc Ly. Thí luyện giả Lạc Ly, bách cường luận chiến của ngươi đã nộp đơn sớm, phát hiện ra vấn đề. Bách cường luận chiến của ngươi còn chưa kết thúc, vẫn chưa kết thúc. Thí luyện giả Lạc Ly nghi ngờ có hành vi gian lận. Bách cường luận chiến tạm dừng, tạm dừng. Trong nháy mắt, không gian giả lập biến mất. Lạc Ly bị truyền tống trở lại bên trong pháp trận. Bách cường luận chiến của hắn lại bị đình chỉ. Lạc Ly sửng sốt mà hét. Chuyện gì xảy ra? Bách cường luận chiến của ta đâu? Ta chưa nộp đơn kết thúc mà. Đây là chuyện gì? Tất cả mọi người ở đây đều sửng sốt, có người hô to. Đây là chuyện gì chứ? Sao luận chiến lại kết thúc rồi? Kim quản sự chủ trì thí luyện đứng bất động tại chỗ, hai mắt lóe ra quang mang, hồi lâu mới đáp. Ngoài môn tạp dịch Tô Minh Chân đã điền sai bản kê khai, kích hoạt sớm trình tự kết thúc bách cường luận chiến của người. Thế nhưng, bách cường luận chiến của Lạc Ly ngươi vẫn chưa kết thúc, dẫn đến hệ thống phán đoán ngươi nghi ngờ có hành vi gian lận. Bách cường luận chiến của ngươi bất ngờ bị đình chỉ. Ngoài môn tạp dịch Tô Minh Chân đã sợ tội vì vậy tự sát, hình thần câu diệt, không cách nào truy cứu trách nhiệm. Lạc Ly, bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt, bách cường luận chiến của ngươi bị ép phải đình chỉ. Toàn bộ quá trình thí luyện vừa rồi đều bị xóa sạch. Mời ngươi vào 3 ngày sau giờ thìn tiến hành lại bách cường luận chiến. Để bù đắp, lần bách cường luận chiến này sẽ không thu thêm điểm cống hiến môn phái. Lời vừa ra, tiếng xì xào bàn tán lại nổi lên tứ phía. Đây là chuyện gì? Đúng đúng, cực khổ chiến đấu thời gian dài như vậy là kết quả công cốc quá là vô lý. Không công bằng, không công bằng. Thế nhưng, đây là đặc điểm của quản sự máy móc. Mọi thứ đều lấy trình tự làm chủ, sẽ không vì bất kỳ tình cảm hay đúng sai nào mà thay đổi phán đoán của bản thân. Lạc Ly hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn. Chỉ thấy Tô Vũ Tiếu và Phạm Vô Kiếp ở đằng xa mang theo nụ cười thỏa mãn. Trong lòng hắn rõ ràng 89/10 đây là trò quỷ của hai người kia. Thật đúng là dám bỏ ra. Một tạp dịch có thể nhúng tay vào sự vụ ngoài môn tại chấp sự đại điện. Ít nhất phải là trúc cơ cảnh giới, phải mất 40 năm nỗ lực tại Hỗn Nguyên Tông mới có thể đạt được địa vị này. Vậy mà vì Bách Cường Luận Chiến của ta lại tuyệt nhiên tự sát. Đây là thế lực, dùng thế lực để chèn ép ta, muốn ta phẫn nộ, hoảng hốt, muốn làm loạn lòng ta, muốn ta nghi ngờ, mượn điều này để đoạn tuyệt tiên lộ của ta. Thế nhưng mà các người sai rồi, cho rằng như vậy có thể ngăn cản tiên lộ của ta ư? Các người quá sai. Ta, Lạc Ly, há là thứ mà các người có thể ngăn cản? Ta muốn đường đường chính chính nghiền ép các người, khiến tất cả âm mưu quỷ kế này của các người đều phải nát bấy. Lạc Ly hít sâu một hơi, cao giọng hét. Các vị đồng môn, xin nghe ta một lời. Theo tiếng quát của Lạc Ly, tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn về hắn. Lạc Ly tiếp tục nói. Bách Cường Luận Chiến của ta đã hai lần bị ác ý gián đoạn, tuy rằng nguyên nhân bất đồng, thế nhưng không ngoài một điểm. Có kẻ không phục ta, cho rằng ta không đủ mạnh. Thế nhưng mà ta muốn nói rõ cho hắn biết, hắn sai rồi. Ta đủ cường đại, hơn nữa ta là kẻ mạnh nhất. Ít nhất trong toàn bộ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông này, ta là kẻ mạnh nhất. Lời này vừa thốt ra, nhất thời tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nơi. Bởi vì lời Lạc Ly nói quá ngông cuồng, hắn vậy mà tuyên bố mình là kẻ mạnh nhất trong toàn bộ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Ôi trời, hắn sao vậy chứ? Bị kích động rồi ư? Điên rồi, điên rồi. Thắng được vài trận Bách Cường Luận Chiến, vậy mà dám tuyên bố mình là kẻ mạnh nhất ngoại môn. Lạc Ly nhìn xung quanh rồi tiếp tục nói. Ta biết, mọi người cũng không tin. Được thôi, nếu không phục. Ngày hôm nay, ta ở ngay đấu võ trường này, hướng về tất cả tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông phát ra lời khiêu chiến. Nếu không phục, vậy thì tới đây đi. Ta ở đây tiếp nhận khiêu chiến của các người. Tất cả 129.600 đệ tử ngoại môn, nếu không phục ta, vậy thì tới đây. Ta sẽ khiến các người tâm phục khẩu phục, khiến những kẻ tiểu nhân kia biết rằng tất cả âm mưu quỷ kế của chúng, trước thực lực tuyệt đối đều không chịu nổi một kích. Lời này vừa dứt, xung quanh vắng lặng, sau đó là tiếng nghị luận ngầm ĩ vang lên. Cuồng vọng quá đi mất, thật là ngông cuồng. Lại muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Hắn tưởng hắn là ai? Ngoại môn đệ nhất. Ta tới, để ta thử kiếm của hắn xem sao. Muốn dĩ ta còn ủng hộ hắn, nhưng hắn quá là ngông cuồng, ta phải giao huấn hắn một phen. Lập tức, vô số tu sĩ ngoại môn Hỗn Nguyên Tông gửi lời khiêu chiến tới Lạc Ly. Thế nhưng mà Lạc Ly chẳng tiếp nhận bất kỳ lời khiêu chiến nào. Hắn trực tiếp tại giữa đấu trường dựng lên một lôi đài, sau đó mở ra lôi đài, chờ đợi quần hùng khiêu chiến. Lôi đài này là nơi tỉ thí một chọi một, mọi người có thể vây quanh theo dõi. Trong nháy mắt, một chiến trường ảo xuất hiện. Đây là một đấu trường khổng lồ với kiến trúc hình trứng dài 200 trượng, rộng 120 trượng, được đúc bằng đá cẩm thạch, mặt đất trải đá bằng phẳng vô cùng. Bất quá lôi đài này không phải khiêu chiến miễn phí. Mỗi lần khiêu chiến cần chi trả 200 điểm cống hiến, trong đó một nửa thuộc về đấu trường, một nửa thuộc về đài chủ. Hạn chế này vừa được ban bố, số người khiêu chiến lập tức giảm đi hơn một nửa. Đây là 200 điểm cống hiến đấy, có thể đổi được 7-8 ngàn linh thạch. Những tu sĩ thực lực không mạnh, không dám đăng đài. Thế nhưng, không ít người chẳng bận tâm đến 200 điểm cống hiến. Ngay lập tức có người đăng đài khiêu chiến, sau đó lần lượt bị loại bỏ. Ước chừng gần ngàn người hướng Lạc Ly mà khiêu chiến. Lạc Ly đứng trên lôi đài này chính là hình thái sân chiến đấu thông thường nhất. Hắn hít sâu một hơi, trải qua gần 100 lần sử dụng thiên địa siêu thoát tỏa, trong lòng hắn bỗng có điều lĩnh ngộ, không còn bị giới hạn bởi những gì đã qua. Pháp này vận dụng đã thăng tiến một bước dài, nên hắn mới có thể khiêu chiến quần hùng ngoại môn. Ngoại môn đệ tử đầu tiên ra trận sau khi lên đài thì quát to. Lạc Ly, người thật là ngông cuồng, ngươi xem thường. Lạc Ly nhẹ giọng nói, trấn áp. Sau đó một kiếm. Kiếm này thậm chí còn chẳng dùng tới Điệp Long Kim Ý, chỉ là một nhát chém công kích rất đổi phổ thông. Ngoài môn đệ tử này, cửu môn thí luyện còn chưa hoàn thành được 6 môn, đối phó căn bản chẳng cần dùng đến Điệp Long Kim Ý. Ngoài môn đệ tử kia bị một kiếm chém bại, thần thức của hắn bị đánh văng ra khỏi đấu trường, thoáng dốc quay trở về khán đài, miệng hắn hãy còn lẩm bẩm. Quần hùng ngoại môn, ngày hôm nay ta muốn giáo huấn một chút... Đến lúc này hắn mới phát hiện ra bản thân đã bại, bại thảm hại tới vậy, ngồi đó ngẩn người ngây dại. Lạc Ly nhẹ giọng nói, một người. Người tiếp theo. Là có một ngoại môn đệ tử khác được truyền tống đến, Lạc Ly cũng chẳng nói nhiều mà tiếp tục quát, trấn áp, sau đó xuất kiếm chém bại. Người thứ ba, tiếp theo. Người thứ 10, tiếp theo. Người thứ 80, tiếp theo. 157, tiếp theo. 261, tiếp theo. Tại giữa đấu trường, Lạc Ly đại chiến quần hùng lần lượt tiếp nhận khiêu chiến, từng kiếm một chém bại đối phương như kiếm của hắn, đã ra tay tất không ai địch nổi, chẳng một ai địch nổi một kiếm của Lạc Ly. Thiên địa siêu thoát tỏa nếu đã thi triển chính là dựa vào phương viên trăm trượng thiên địa mà trấn áp cường địch. Rất nhiều ngoại môn đệ tử không một ai đạt tới cảnh giới trúc cơ, dưới sự trấn áp này không còn chút sức đánh trả nào nên đều bị Lạc Ly chém bại. Vậy nên Lạc Ly ở giữa đấu trường hoành hành ngang dọc vô địch. Tin tức Lạc Ly khiêu chiến quần hùng rất nhanh truyền bá khắp ngoại môn. Người nghe nói gì chưa? Có một người tên là Lạc Ly tại đấu trường khiêu chiến quần hùng ngoại môn, tự xưng mình là ngoại môn đệ nhất kìa kìa. Không phải chứ, cuồng vọng tới bậy sao? Để ta thử xem. Ta cũng đi, hắn thật sự là quá cuồng vọng rồi. Một số đệ tử không có tin tụ tập tại đây bước lên đấu đài hướng Lạc Ly mà khiêu chiến. Sau đó từng người một đều thất bại dưới kiếm của hắn. Sau khi thất bại, những người này vẫn khó mà tin nổi, họ lại phát ra lời khiêu chiến hai, thứ ba, rồi lần lượt thất bại. Mãi đến 5-6 lần sau họ mới có thể chấp nhận được hiện thực. Từng kiếm một chém bại đối thủ, Lạc Ly hoàn toàn đưa vào trạng thái máy móc. Chiến chiến chiến, sát sát sát. Ta, Lạc Ly, tuyệt đối sẽ không để cho những ai tin tưởng ta phải thất vọng. Ta đã đáp ứng Hổ Thiện Chân Nhân lời hứa bất bại, ta sẽ không bại, một trận bất bại. Cao thủ chân chính kỳ thật đã sớm bại dưới tay ta trong trăm cường luận chiến khi trước. Hiện tại khiêu chiến ta kỳ thật cũng chẳng mạnh mẽ gì. Ngoại môn đệ nhất này chính là ta. Cũng giống như Lê Đại Ẩn thôi, sau khi hắn bại dưới tay ta, liền hy vọng tất cả mọi người đều bại dưới tay ta. Chỉ cần ta đánh bại toàn bộ quần hùng ngoại môn, những người bại dưới kiếm ta cũng sẽ mong muốn tất cả mọi người đều bại dưới tay ta. Như vậy sẽ không phải là do bọn hắn vô năng, mà là ta quá lợi hại. Đến khi đó, tất cả ngoại môn đệ tử đều sẽ nghĩ như vậy. Đây chính là đại thế. Đây là sự nghiền ép. Phạm Vô Kiếp, Tô Vũ Tiếu, ta xem các ngươi làm sao mà đối địch với đại thế này. Xem các ngươi làm sao ngăn cản ta trong bách cường luận chiến sắp tới. Vì mà cái này cái kia, chiến đi. Ta đứng sừng sững tại đây. Tới một người ta giết một người, tới hai người ta giết một đôi, có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Ta xem các người rốt cuộc có thể ngăn cản được kiếm của ta hay không, có ngăn được con đường của ta không. Con đường của Lạc Ly ta há dễ để cho các người ngăn trở. Hôm nay cuối cùng ta cũng được hả hê một trận chiến kinh thiên hạ. Sau 2 ngày 2 đêm không còn ai gửi lời khiêu chiến tới Lạc Ly nữa, tất cả mọi người đều bị đánh cho mất mặt. Nhìn Lạc Ly cũng chẳng dám tiến lên chịu thêm một kiếm chém nữa. Kẻ vô địch không còn đối thủ, rút kiếm nhìn quanh tâm trạng mênh mang. Tất cả ngoại môn đệ tử toàn bộ bị Lạc Ly trấn áp, bị Lạc Ly chém bại. Một trận chiến này Lạc Ly ước chừng cùng 3.000 người chiến đấu, ước chừng đấu 7.000 trận. Đứng trên đài, Lạc Ly nhìn về xung quanh, không một ai dám khiêu chiến với hắn. Hắn dùng giọng nói khẳng đặc, rống to hơn. Tiếp theo! Còn có ai không? Kẻ nào không phục ta trong bách cường luận chiến thì mau tới đây, ta chờ ngươi. Phạm Vô Kiếp, Tô Vũ Tiếu, tới đi, có bản lĩnh thì tới đi. Phạm Vô Kiếp, Tô Vũ Tiếu, mau ra đây, mau ra đây. Các ngươi đúng là phải ra đây, tới đi, ta xem các ngươi còn có âm mưu quỷ kế nào không. Không một ai trả lời. Ta vốn là kẻ cuồng ngôn, Phượng Ca cười lỗ khâu. Lạc Ly cười ha ha, hướng xung quanh chắp tay hành lễ, kết thúc trạng thái tỷ võ rồi khỏi đấu trường. Khi hắn vừa bước ra khỏi đấu trường, chỉ thấy có chừng mấy bạn ngoại môn đệ tử vây quanh đấu trường. Họ dùng ánh mắt dị thường để nhìn Lạc Ly. Không biết là ai, người đầu tiên bắt đầu vỗ tay, sau đó vô số tiếng vỗ tay vang lên. Cho dù là bằng hữu của hắn hay địch nhân của hắn, tất cả mọi người đều đang vỗ tay vì hắn. Bởi vì Lạc Ly đã dùng thực lực của chính mình chinh phục tất cả mọi người. 2 ngày 2 đêm chẳng chút nghỉ ngơi, đối với địch thủ chỉ dùng một kiếm. Thực lực này khiến cho tất cả mọi người phải bồi phục không ngớt. Lạc Ly tiến về phía trước, mọi người tự động nhường ra cho hắn một con đường. Tiếng vỗ tay vẫn không ngừng vang lên theo hắn, mãi cho tới khi hắn quay trở về chỗ ở. Trở về nơi ở, hắn lập tức đổ người xuống rồi ngủ thiếp đi. Sau một giấc kéo dài cả ngày lẫn đêm thì hắn tỉnh lại. Hôm nay chính là ngày mà Lạc Ly tham gia Bách Cường Luận Chiến lần thứ ba. Hắn chỉnh đốn một phen rồi đến đấu trường. Bên ngoài đấu trường, người người tấp nập, một số người đang chờ Lạc Ly tới. Khi Lạc Ly tới, đoàn người tự động nhường ra một lối đi. Vô số người hướng về hắn giơ lên ngón tay cái tán thưởng. Lạc Ly mỉm cười đáp lại, tiến vào giữa đấu trường, chờ đợi Bách Cường Luận Chiến tiếp theo bắt đầu. Tất cả mọi người đang chờ đợi. Hồi lâu sau, Kim quản sự nhìn mọi người rồi nói: Lạc Ly, Bách Cường Luận Chiến thí luyện, Hỗn Nguyên Pháp Linh đã tìm khắp các đệ tử Hỗn Nguyên Tông, nhưng không một ai nguyện ý tham gia thí luyện lần này. Bách Cường Luận Chiến của Lạc Ly, không một ngoại môn đệ tử nào xuất hiện để ngăn cản người. Vậy nên, Bách Cường Luận Chiến của người bất chiến tự thắng. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua môn thí luyện thứ 8 của Hỗn Nguyên Tông ngoại môn, Bách Cường Luận Chiến. Trận chiến lần trước của Lạc Ly khiêu chiến quần hùng ngoại môn, không một ai là đối thủ của hắn. Lần Bách Cường Luận Chiến này, tất cả ngoại môn đệ tử đều dốc lòng quan tâm, mang tâm lý. Ta đã bại dưới tay Lạc Ly rồi, tốt nhất thì ai cũng phải bại dưới tay Lạc Ly đi. Như vậy sẽ không phải là do ta yếu kém, mà là Lạc Ly quá mạnh mẽ. Tất cả ngoại môn đệ tử toàn bộ đều ủng hộ cho Lạc Ly. Dưới đại thế này, hết thảy âm mưu tính toán đều bị nghiền nát. Bất luận là Phạm Vô Kiếp hay Tô Vũ Tiếu đều hoàn toàn mất mặt, chẳng dám xuất hiện thêm lần nữa để ngăn cản Lạc Ly. Cho đến lúc này, không một ngoại môn đệ tử nào tham gia Bách Cường Luận Chiến của Lạc Ly. Vậy nên Lạc Ly không chiến mà tự thắng. Lời này vừa dứt, nhất thời giữa đấu trường, mọi người bùng nổ những tràng vỗ tay mãnh liệt. Có người bắt đầu hoang hô vang dội. Lạc Ly, ngoài môn đệ nhất. Lạc Ly, đệ nhất, đệ nhất. Lạc Ly nhìn mọi người, ôm quyền hành lễ, cảm tạ tất cả. Hắn nhìn về phương xa, rồi thấp giọng nói. Hổ Thiện tiền bối, ta đã làm được rồi. Một trận chiến bất bại, không một kẻ địch. Ta đã vượt ải. Cuộc chiến kết thúc. Thí luyện thông qua. Để chúc mừng, Lạc Ly đã bao trọn Phượng Tiên Lâu, tử lâu lớn nhất Phượng Thị. Bốn tầng lầu trên dưới bày ra mấy trăm bàn tiệc, yến hội linh đình, khách khứa tấp nập, tùy ý ăn uống. Trận chiến này ngoài danh tiếng, Lạc Ly còn có thu hoạch thực tế. Thắng một trận đạt được 100 điểm công hiến môn phái. Lạc Ly dốc sức chiến đấu, ước chừng thắng 7.000 trận. Chỉ trong chốc lát đã kiếm được hơn 70 vạn điểm công hiến. Gia sản đột nhiên trở nên phong phú. Bởi vậy hắn mời bữa đại tiệc này, mời ngoại môn quần hùng tùy tiện ăn uống, dù sao cũng là lấy từ lông cừu ra mà thôi. Trên tiệc rượu, vô số người đến chung vui. Mặc Yên Lam, Phong Tử Hương, Lô Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn, Tiểu Đao, Hổ Lung Sơn Nhân, những hảo bằng hữu trước đây, cả những hắc bào nhân mới quen trong trận Bách Cường Luận Chiến hay những người không quen biết cũng đều tới để kết giao. Tử lâu náo nhiệt chẳng khác gì chốn phố phường tấp nập. Điều khiến Lạc Ly không ngờ nhất là Thiết Lan Sơn và Mộng Như Nhận cũng đều đến, chúc mừng hắn. Sau trận chiến ở ngoại môn, bọn họ đã triệt để bội phục Lạc Ly, đều tới để kết giao bằng hữu. Lạc Ly cũng không chút khách khí, nhiệt tình hoan nghênh, mọi người cùng nhau nâng chén ngôn hoan. Trên tiệc rượu, nhìn khách khứa và bằng hữu ngồi đầy, Lạc Ly nét mặt tươi cười. Thế nhưng, trong lòng lại lạnh giá. Lời cảnh cáo của Nhược Đồng sư tỷ còn văng vẳng bên tai. Tu tiên giới một bước sai, vạn kiếp bất phục. Giống như mấy môn thí luyện khác của Hỗn Nguyên Tông, mỗi một môn thí luyện đều mang ý nghĩa tồn tại chân chính của riêng nó. Sau nhiều lần thí luyện ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly đã phát hiện ra mục đích chân chính ẩn chứa ở bên trong. Đó chính là tiêu hao, mài dũa và phế bỏ. Đây là sự khủng khiếp mà Lạc Ly với tư cách một sát thủ đã nhìn thấu được bản chất bên trong. Đệ tử chân chính của Hỗn Nguyên Tông dựa vào Thứ Nguyên Động Thiên để kiến lập nên ngũ pháp thánh địa. Mỗi một đệ tử nhập môn đều sẽ được ban thưởng một Thứ Nguyên Động Thiên. Đây chính là bảo vật trị giá hàng vạn linh thạch. Ở các môn phái khác thì vô cùng quý giá, mà ở Hỗn Nguyên Tông nhập môn liền được ban thưởng một cái. Hơn nữa mỗi đệ tử phải sở hữu ít nhất 5 kiện Thứ Nguyên Động Thiên. Trong thiên địa, tài nguyên hữu hạn, thiên địa linh vật chỉ có bấy nhiêu. Cho dù Hỗn Nguyên Tông cường đại cho tới đâu, cũng không thể nào sở hữu vô tận thiên địa linh vật được. Điều này sẽ hạn chế việc họ thu nạp đệ tử mỗi 3 năm một lần, khiến số lượng ngày càng ít, và nếu không phải tinh anh thì căn bản không thể tiến vào Hỗn Nguyên Tông. Nhưng nhìn mà xem, ngoại môn Hỗn Nguyên Tông có đạo thể, hậu thiên đạo thể, biến dị linh căn, đơn hành linh căn, nơi nào cũng có, số lượng lên tới mấy ngàn người. Những đệ tử này, nội môn Hỗn Nguyên Tông căn bản không thể nào thu nạp hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Nước chảy vào chỗ trũng, người tìm chốn cao. Nếu không có ngoại môn hấp dẫn, đa số những đệ tử này cũng sẽ rời khỏi địa vực Hỗn Nguyên Tông tìm đến các môn phái khác. Thậm chí là có thể có môn phái đối địch với Hỗn Nguyên Tông thu nhận. Mà các môn phái khác lại không bị hạn chế bởi thiên địa linh vật như Hỗn Nguyên Tông, chắc chắn sẽ tiếp nhận những đệ tử như vậy. Cứ như thế, chẳng khác nào nuôi hổ gây họa, đưa những thiên tài này cho môn phái khác. Đó là tâm địa thánh mẫu. Lạc Ly không khỏi nhớ đến một chưởng của Hổ Thiện Chân Nhân đã đánh chết Mạc Tú Lan. Những thiên tài này cho dù bản thân không dùng đến cũng không thể cho người khác hưởng lợi. Đây là quy tắc ngầm của tu tiên giới. Thế nhưng mà nếu đem bọn họ toàn bộ chuyển giao cho năm đại môn phái phụ thuộc dưới sự kiểm soát của Hỗn Nguyên Tông, có lẽ tương lai sẽ xuất hiện tình cảnh bi ai, như phe phụ tá mạnh hơn phe chủ. Bởi vậy thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng là không thể công khai chèn ép, hao mòn. Vậy nên ngoại môn Hỗn Nguyên Tông xuất hiện. Trong ngoại môn này, 9 môn thí luyện, 7 môn trước chính là truyền thụ pháp môn đạo pháp là mồi nhử. Người đã ăn mồi rồi còn muốn đi sao? Đi đầu quân cho người khác? Học được Hỗn Nguyên lục tuyệt xong rồi là phủi mông bỏ đi ư? Tự hỏi xem, có lẽ nào là để cho người dễ dàng rời đi? Hai môn phía sau là chiến trường mài dũa, trừ phi thực lực đặc biệt cường hãn, thiên tài xuất chúng hơn người, có thể trổ hết tài năng. Còn lại đa số mọi người đều sẽ chìm nổi trong đám đông. Đây là dương mưu, đây là tu tiên giới, sóng lớn đãi cát, không phải là chuyện đùa. Khi vàng đã được đãi đi, thì những hạt cát này cũng phải được xử lý triệt để. Nhìn Lôi Khuynh Tình, Lê Đại Ẩn, Tiểu Đao, Hổ Luân Sơn Nhân, những người như họ sau cùng chỉ có thể tiêu hao 10 năm, 20 năm ở đây. Đến khi đó bỏ lỡ thời gian trúc cơ tốt nhất, dù có rời khỏi ngoại môn Hỗn Nguyên Tông rồi thì cũng chẳng còn giá trị gì. Sau cùng ngược lại sẽ trở thành nguồn máu tươi cho thế hệ sau của Hỗn Nguyên Tông. Trong các chỗ ngồi, Phong Tử Hư, Thiết Lan Sơn, Mộng Như Nhận đang đàm tiếu phong sinh. Những thiên tài như họ cho dù trong cái sân mài dũa này cũng có thể tạo dựng nên một mảnh thiên địa riêng. Đây mới thật sự là tinh anh. Có lẽ bọn họ cũng biết ý nghĩa chân chính của ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Thế nhưng đối với họ thì điều này chẳng thấm vào đâu. Muốn đứng vững gót chân trong tu tiên giới vạn kiếp bất phục này, lẽ nào lại đơn giản? Nhìn thấu tất cả nhưng mà Lạc Ly chẳng mảy may bận tâm. Một môn phái tồn tại hơn 10 vạn năm, lẽ nào lại không có những góc khuất bất hảo? Nếu mình đã tới đây rồi, vậy thì phải từng bước vượt lên, thoát ly khỏi vòng mài dũa, sát nhập nội môn. Tại sao họ làm được mà ta thì không? Cũng như Phạm Vô Kiếp có thể nhận được sự trợ giúp của Tân Nguyên Tổ Sư. Mặc Yên Lam có hơn 10 vị đệ tử nội môn vì nàng ta bày mưu tính kế. Bản thân mình cũng nhận được sự giúp đỡ của Hổ Thiện Chân Nhân. Xem ra, mình cũng không phải là phế vật, đã sớm nằm trong tầm quan sát quan tâm của nội môn rồi. Tô Vũ Tiếu tự cho rằng mình có thể thao túng ngoại môn, nhưng không biết rằng mọi hành động của nàng ta đều nằm trong tầm mắt quan sát của nội môn. Cảnh tượng nàng ta thấy bây giờ kỳ thật, những trò hề của nàng ta bất tri bất giác đã bại lộ, không có tu sĩ nào thích loại đệ tử như vậy. Buổi yến tiệc náo nhiệt gần một ngày, đến tối mới tàn. Lạc Ly đã tiêu tốn 4 vạn điểm công hiến môn phái, tương đương với gần 12 vạn linh thạch. Tuy nhiên, hắn còn dư lại 68.7800 điểm công hiến, con số này cũng đủ dùng. Cuối cùng quay trở về nơi ở, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Chỉ còn thiếu bước cuối cùng thôi. Chỉ cần hoàn thành tinh vệ lấp biển, ta có thể đăng thiên cơ đài, trở thành đệ tử nội môn của Hỗn Nguyên Tông. Nếu Nhược Đồng sư tỷ trở về, thấy ta tiến nhập nội môn rồi, nhất định sẽ vô cùng cao hứng, nhất định tỷ sẽ rất vui. Hổ Thiện Chân Nhân, nếu người không truyền cho ta thiên địa sư thoát tỏa, ta tuyệt đối không có cách nào có được vinh quang này. Đáng tiếc, người không thể nhận ta làm đồ đệ, nếu không có một vị sư phụ như vậy, thật là chuyện tốt biết bao. Nhiều điểm công hiến thế này để làm gì đây? Ngày mai ta có thể tiếp tục nhận ủy thác, kiếm thêm chút thiện công. Thứ này có bao nhiêu cũng chẳng thừa. Ngoài ra, ta có thể mua một ít thiên địa linh vật. Ta tàn bảo cát của ngoại môn có thể dùng điểm cống hiến để đổi thiên địa linh vật. Thế nhưng mà tỷ lệ giá trị quá thấp. Điểm cống hiến khó kiếm nên rất nhiều người đều tiếc rẻ. Họ tiếc thì cứ tiếc, ta có thừa điểm thì chẳng sợ gì. Đổi lấy 5 loại thiên địa linh vật, ta liền lại có thể chế tạo ra một cái thái sơ động thiên rồi. Đúng, lần trước Hổ Thiện chân nhân có nói cho ta biết, tốt nhất nên sở hữu thứ nguyên động thiên thế giới của riêng mình trước khi tu luyện hỗn nguyên thất pháp. Ta vẫn luôn chuẩn bị cho Bách Cường luận chiến nên chưa luyện hóa thái sơ động thiên. Giờ đã có thời gian rồi, ta sẽ luyện hóa thái sơ động thiên. Nghĩ tới đây, Lạc Ly quyết định dứt khoát. Hắn lấy ra thái sơ động thiên của mình, đó là một khối quang mang, trong đó dường như ẩn chứa vô tận hư không. Lạc Ly trích tiên huyết từ đầu ngón tay, xóc ruột đau lòng. Giọt huyết dịch từ đầu ngón tay này chính là tâm huyết của hắn. Theo tâm huyết nhỏ xuống, thái sơ động thiên như một trái tim bắt đầu khẽ đập. Nhịp đập này hoàn toàn cùng tần số với nhịp đập tim của Lạc Ly. Một âm thanh, một tần số, trong khoảnh khắc, thái sơ động thiên lóe lên, hóa thành một đạo quang mang xuyên vào mi tâm của Lạc Ly, rồi biến mất. Lạc Ly ngồi bất động ngay tại chỗ. Trong cõi u minh, Lạc Ly cảm nhận được một luồng thần niệm. Dù có ai đó đang thuật lại điều gì cho hắn, lắng nghe kỹ lưỡng, dần dần âm thanh kia biến thành chính giọng nói của Lạc Ly, nhẹ nhàng vang vọng bên tai hắn. Lạc Ly theo âm thanh ấy chậm rãi nhắc lại, chẳng biết đã qua bao lâu, âm thanh kia tiếp tục vang. Thái sơ động thiên sắp sửa ra đời, mời ngươi chọn vị trí trú ngụ cho thái sơ động thiên trên cơ thể mình. Như vậy tại đó sẽ hình thành thai văn tự nhiên, và thái sơ động thiên sẽ hòa làm một thể với người. Người có thể dùng thần niệm xuất nhập thái sơ động thiên. Mặc dù là thần niệm xuất nhập, thế nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến thân thể người. Tại thái sơ động thiên, khi người tu luyện được đề thăng, bản nguyên thân thể người cũng sẽ thăng cấp. Người có thể thông qua thai văn để đưa vật chất hoặc sinh linh vào hoặc ra. Nơi đây chính là kênh liên thông giữa người và thái sơ động thiên. Lạc Ly suy nghĩ một lát rồi vỗ vào tay trái, nói: ở đây đi. Coi đây là cửa vào, sau này bất cứ vật phẩm hay sinh linh nào hắn cầm nắm bằng tay trái đều có thể đưa vào thái sơ động thiên. Đến khi đó có thể bất ngờ cất giấu, ai dám sánh cùng. Trong khoảnh khắc, một đạo quang mang xuyên vào tay trái của Lạc Ly, chậm rãi chìm vào trong da thịt rồi hoàn toàn biến mất. Tại lòng bàn tay trái của Lạc Ly hình thành một phù văn kỳ dị lớn bằng một tấc, bao trọn lòng bàn tay. Nhìn qua như một thai văn, thế nhưng quan sát kỹ lưỡng, bên trong ẩn chứa vô vàn huyền diệu thiên đạo pháp tắc. Trong chớp mắt, Lạc Ly cảm giác bản thân đang ở trong một vùng quang mang, không trời không đất, vô định vô hướng, không ánh sáng không gió, hồng mông thiên địa, tất cả đều là không. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, một cự thần hiện ra, tay cầm búa lớn, bắt đầu chém phá thế giới này, lập tức thiên địa mở. Dương thanh là trời, âm trọc là đất, thế giới ra đời. Thiên địa định hình, cự thần ấy một tiếng quát vang, hơi thở hóa gió mây, âm thanh thành lôi đình. Mắt trái là mặt trời, mắt phải là mặt trăng. Tứ chi ngũ thể thành tứ cực ngũ nhạc, huyết dịch biến thành sông lớn, ngân mạch hóa thành mạch đất, cơ thể thành ruộng đồng, tóc tai là tinh tú, da lông hóa cây cỏ, răng cốt thành kim thạch, tinh tủy thành châu ngọc, mồ hôi chảy thành mưa móc. Lập tức, thế giới này dần dần hiển lộ hình thái ban sơ, một thế giới hoàn chỉnh ra đời. Cự nhân này chính là cổ thần bàn cổ, vị thần khai thiên tích địa. Mọi thứ từ bàn cổ đều hóa sinh vạn vật trong thiên địa, thế nhưng duy chỉ có trái tim hắn không hóa sinh. Bay lượng đột nhiên bay đến bên cạnh Lạc Ly. Đây chính là thái sơ động thiên. Sau đó Lạc Ly cảm nhận được một luồng thần thức. Luồng thần thức này chính là thần thức thái sơ động thiên tự thân chứa đựng, cũng là thần thức của chính hắn. Bởi vì hắn chính là thái sơ động thiên, và thái sơ động thiên chính là hắn, hai bên đã hợp nhất. Sự dung hợp này là sự dung hợp hoàn toàn về huyết mạch, gân cốt da thịt, thần thức tư duy, ý niệm cảm ứng, ba hồn bảy vía, nhân quả nghiệp lực của cả người không sai một ly. Sự dung hợp này tự nhiên đến lạ lùng, thuận lý thành chương, không có bất kỳ phản ứng bài xích nào, không có thiên kiếp tâm ma, không cần đau đớn đến sống chết, không cần chịu đựng mọi dày vò. Cứ như nói một câu vậy, cứ thế hoàn thành, đây chính là động thiên pháp bảo. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly phát hiện bản thân đang ở trong một không gian hư vô. Quan sát tỉ mỉ, nơi hắn đang đứng kỳ thật là một thế giới có thật. Xung quanh là một vùng sương mù quang mang tạo thành. Không biết sương mù do đâu mà thành, cũng không nhìn rõ bên trong có gì, thậm chí chạm vào cũng không được. Nơi hắn đang ở có diện tích khoảng 5 xích vuông, dưới chân là mặt đất, nhẹ nhàng chạm vào. Không phải đá, cũng chẳng phải vàng. Cảm thụ kỹ lưỡng, Lạc Ly cảm nhận được, thần thức dung hợp với Thái Sơ Động Thiên truyền đến thông tin. Hiện tại Thái Sơ Động Thiên chỉ là trạng thái ban đầu, chỉ có công năng trữ vật, cần tự thân đầu tư để kiến thiết. Sự phát triển sau này của nó đều phụ thuộc vào việc đầu tư của bản thân Lạc Ly. Nếu đạt được thiên địa linh mộc, có thể khai khẩn được dục viên, linh điền. Nếu đạt được thiên địa linh hỏa, có thể kiến tạo ra lò luyện hỏa sơn. Bên cạnh đó, Thái Sơ Động Thiên còn có một công năng khác, là có thể tìm kiếm những thế giới động thiên đã vỡ nát trong ngoại vực thứ nguyên. Từ xưa tới nay, vô số tu sĩ sở hữu động thiên pháp bảo. Khi những tu sĩ này tử vong, phần lớn thế giới động thiên cũng sẽ tan vỡ, nhưng vẫn sẽ có một số ít tồn tại nằm trong thế giới hư không của ngoại vực thứ nguyên vô danh. Thái Sơ Động Thiên sở hữu một năng lực có thể tìm thấy những thế giới động thiên đã vỡ nát này, mượn đó mà thôn phệ chúng, hấp thụ dưỡng chất để cường hóa thế giới của bản thân. Lạc Ly thở ra một hơi dài. Đầu tư ư? Nếu không, nó cũng chỉ có thể dùng một túi trữ vật lớn mà thôi. Niệm ấy vừa dứt, thần thức hắn trở về thân thể, sau đó lấy ra bốn loại thiên địa linh vật mình đang có. Ích Tà Thúy, Cựu Chuyển Thanh Lôi, Mẫu Thạch Nguyên Thai Dịch, Thanh Cương Chân Thủy. Nhìn bốn loại thiên địa linh vật cuối cùng còn lại, Lạc Ly cắn răng quyết định. Có bỏ thì mới có được. Sau đó hắn vùng tay trái nắm lấy bốn loại thiên địa linh vật này. Trong khoảnh khắc, chúng đều toàn bộ biến mất, di chuyển vào Thái Sơ Động Thiên. Mang vào đây, chúng hóa thành những khối quang cầu lơ lửng giữa không trung. Lạc Ly chỉ cần nhìn thoáng qua là đã biết chúng là gì. Bên trong quang cầu, những vật phẩm này không bị hao mòn hay tổn hại, thậm chí pháp tắc thời gian cũng hoàn toàn vô hiệu đối với chúng. Đây chính là công năng trữ vật tự thân của Thái Sơ Động Thiên. Lạc Ly nhìn chúng chỉ vào Ích Tà Thúy, lập tức vật ấy thoát ra khỏi quang cầu, bay lượn trong Thái Sơ Động Thiên. Lúc này Lạc Ly cảm nhận được một luồng thần thức. Phát hiện thiên địa linh thể, ngọc thạch kỳ dị, có thể thôn phệ, cường hóa không gian bản thân, dùng để kiến tạo hệ thống linh mạch đại địa. Xin hỏi chủ nhân, có thôn phệ cường hóa hay không? Lạc Ly gật đầu, lập tức Ích Tà Thúy dung nhập vào Thái Sơ Động Thiên. Lạc Ly cảm thấy đại địa dưới chân mình không còn dáng vẻ ban đầu, dần dần hóa thành một vùng đất ngọc, mang tính chất hoàn toàn giống với Ích Tà Thúy. Theo sự dung hợp này, Thái Sơ Động Thiên bắt đầu mở rộng, chậm rãi từ 5 xích dần mở rộng thành 9 xích. Lạc Ly gật đầu, lần lượt chỉ vào Cựu Chuyển Thanh Lôi. Lập tức thần thức truyền đến. Phát hiện thiên địa linh thể, thanh lôi cuồn cuộn, có thể thôn phệ, cường hóa không gian bản thân, dùng để kiến tạo hệ thống phòng ngự lôi đình. Xin hỏi chủ nhân, có thôn phệ cường hóa hay không? Lạc Ly lập tức hạ lệnh. Thôn phệ. Lập tức Cựu Chuyển Thanh Lôi bị Thái Sơ Động Thiên thôn phệ. Toàn bộ không gian một lần nữa mở rộng, lần này từ 9 xích lên đến 1 trượng 6 xích. Sau đó Lạc Ly phát hiện trên bầu trời của Thái Sơ Động Thiên, mơ hồ không ngừng vang lên tiếng sấm, từng đạo lôi điện màu xanh lam đang bay lượn. Lạc Ly gật đầu rồi tiếp tục. Tiếp theo thôn phệ Mẫu Thạch Nguyên Thai Dịch. Không gian một lần nữa mở rộng, lần này từ 1 trượng 6 xích lên đến 2 trượng 3 thước. Vùng đất ngọc vốn có bắt đầu co rút, hóa thành một hòn đảo nhỏ cao khoảng 1 trượng. Bên ngoài hòn đảo, vô số dòng nước trắng tinh đang sinh sôi bao quanh hòn đảo. Dòng nước này chính là do Mẫu Thạch Nguyên Thai Dịch hóa thành. Lạc Ly lập tức nhận ra rằng dòng nước này có công dụng kỳ diệu trong việc tu bổ thân thể, đồng thời cũng có thể dùng nó để thai nghén các loại sinh mệnh. Cuối cùng là Thanh Cương Chân Thủy. Lạc Ly tính định gật đầu, đột nhiên luồng thần thức đưa ra cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, nguy hiểm, nguy hiểm. Loại linh thủy nén này ẩn chứa hai mảnh thiên đạo pháp tắc, nguy hiểm, nguy hiểm. Trong khoảnh khắc, thần hồn Lạc Ly chấn động mạnh, hắn bị đẩy ra khỏi Thái Sơ Động Thiên, quay trở về bản thể. Thái Sơ Động Thiên trên tay trái của hắn triệt để đóng, không còn chút âm thanh nào. Lúc này Lạc Ly chợt nhớ những lời lão giả kia đã nói khi giới thiệu Thanh Cương Chân Thủy. Thứ ta giới thiệu cho người đây là khác biệt, người nhìn kỹ mà xem. Bên trong khối Thanh Cương Chân Thủy này có hai phù văn kỳ dị, điều mà bất kỳ Thanh Cương Chân Thủy nào khác đều tuyệt đối không có. Hóa ra, hai đạo phù văn ấy chính là những mảnh vỡ của thiên đạo pháp tắc. Lạc Ly cực kỳ lo lắng, không rõ Thái Sơ Động Thiên của mình rốt cuộc ra sao. Thế nhưng mà dù hắn có sốt ruột tới mấy, Thái Sơ Động Thiên kia vẫn tĩnh lặng như tờ, không hề có chút động tĩnh. Cứ vậy, Lạc Ly trong nỗi sốt ruột chờ đợi suốt 3 ngày 3 đêm. Cảm giác trôi qua tựa hồ dài đằng đẵng như 5 tháng. Mỗi ngày đều khó chịu khôn nguôi, rốt cuộc thì sao đây? Cuối cùng vào một ngày, khi rạng đông bừng sáng, mặt trời ló dạng chiếu rọi khắp nơi, bàn tay trái của Lạc Ly chợt chấn động, Thái Sơ không gian một lần nữa mở ra. Ngay khoảnh khắc ấy, hai đạo quang hoa từ bàn tay trái của Lạc Ly bay ra, nhanh chóng dung nhập vào thức hải của hắn. Vốn dĩ trong thức hải của Lạc Ly đã có 4 phù văn, khinh, trọng, khô, vinh. Giờ phút này bỗng xuất hiện thêm 2 phù văn khác. Chúng không ngờ lại đối ứng với khinh, trọng, khô, vinh, là 2 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc tương sinh tương khắc. 6 đạo phù văn này từng cặp đối xứng tạo thành hình thái lục mang tinh chậm rãi vận chuyển. Lạc Ly lập tức minh bạch ý nghĩa của 2 phù văn này. Động, tỉnh, nhất động nhất tỉnh, chúng chính là những mảnh vỡ thiên địa pháp tắc ẩn chứa trong thanh cương chân thủy, đại biểu cho 2 pháp tắc lớn, động và tỉnh. Trong cơ thể của Lạc Ly, khi 2 phù văn mới xuất hiện, một tiếng nổ vang vọng, nội thể của hắn biến đổi khôn lường. Chân khí trong cơ thể Lạc Ly rung chuyển dữ dội, khí hải điên cuồng bành trướng. Trong khoảnh khắc, khí hải Lạc Ly bắt đầu mở rộng, cũng như lần trước, dung lượng tăng gấp đôi. 2 mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc mới này không chỉ giúp khí hải của hắn tăng gấp đôi, mà còn khiến nó tăng thêm 1 lần nữa. 2 lần gấp đôi thành 4, thoáng chốc, dung lượng khí hải của Lạc Ly đã gấp 4 lần so với ban đầu. Hắn không khỏi cười khổ. Chuyện này đối với các môn phái khác mà nói là kỳ ngộ, khó có thể gặp. Nhưng mà Hỗn Nguyên Tông lại trở thành phiền toái. Vốn dĩ hắn đã đạt đến luyện khí tầng 9, chỉ cần khổ cực tu luyện 1-2 năm nữa là chân khí có thể tràn ngập khí hải, trùng kích cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Giờ thì hay rồi, thời gian bỗng chốc phải kéo dài gấp 4. Từ 1-2 năm, giờ thành 7-8 năm mới có hy vọng trùng kích cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Bất quá Lạc Ly chỉ cười khổ một tiếng cũng không quá để ý. Vốn dĩ khi hắn bước vào luyện khí tầng 7 rồi tầng 8, lẽ ra cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Thế nhưng ở tầng thứ 7 đạt được cơ duyên ngộ đạo, tầng thứ 8 dũng mãnh chiến đấu với Long Thần Thiên Sát và tầng thứ 9 sử dụng vàng cổ phủ phá kén trùng sinh, hắn đã liên tục đạt được các kỳ ngộ, đột phá mọi trở ngại, nên hiện nay đã là luyện khí tầng 9. Nếu không thì cứ theo từng bước một mà khổ tu, hắn tuyệt đối sẽ không đạt đến luyện khí tầng 9 trong vòng 11-12 năm. Bởi vậy Lạc Ly cũng chẳng bận tâm lắm, dù sao nợ nhiều không sợ đòi. Biết đâu chừng cơ duyên tiếp theo sẽ xuất hiện, giúp hắn một bước đặt chân vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn. Quan trọng nhất vào lúc này chính là Thái Sơ Động Thiên. Lạc Ly vội vàng kiểm tra lại Thái Sơ Động Thiên của mình. Tâm thần ngưng tụ, hắn tiến vào bên trong Động Thiên, lập tức phát hiện ra Động Thiên đã biến đổi. Từ 2 trượng 3 thước ban đầu giờ đã rộng đến 5 trượng phương viên. Trung tâm là một tiểu đảo ngọc thạch rộng 1 trượng. Bên ngoài bao quanh là một hồ nước sâu 4 trượng. Bất quá Thái Sơ Động Thiên lúc này so với trước đây đã linh động hơn hẳn. Thiên địa tự hồ đã sống dậy như đang cựa quậy. Phải, nó đang động. Hồ nước quanh tiểu đảo ngọc thạch đang gợn sóng. Thanh lôi trên không trung cũng chuyển động. Thế nhưng hòn đảo thì tỉnh, nước trong hồ cũng tỉnh. Động tỉnh kết hợp, trong động có tỉnh, trong tỉnh có động. Lạc Ly không ngừng gật đầu, càng ngắm càng thêm hân hoan. Hắn đem toàn bộ vật phẩm trong túi trữ vật chuyển vào đây. Có được thế giới trữ vật này, cái đa lưng trữ vật kia đã có thể hạ cấp rồi. Bất quá Lạc Ly sẽ không bán nó đi mà vẫn tiếp tục đeo trên lưng. Bởi vì thỉnh thoảng hắn lại khẽ hít một hơi, tự như mượn chiếc đa lưng này mà ngửi thấy mùi hương cơ thể của Nhược Đồng sư tỷ. Những vật phẩm kia vừa được chuyển vào Thái Sơ Động Thiên, đột nhiên Thái Sơ Động Thiên truyền đến 2 đạo thần thức nhắc nhở. Phát hiện cốt cách sinh linh, chính là long cốt, có thể thôn vệ, cường hóa không gian này, dùng để kiến tạo hệ thống thiên khung trụ cột. Xin hỏi chủ nhân có nên thôn vệ để cường hóa hay không? Phát hiện gia thuộc sinh linh, là gia thuộc của một hung thú vô danh cực kỳ hung tàn, có thể dùng để bồi dưỡng tái tạo hung thú này nhằm kiến tạo hệ thống linh chiến hộ vệ. Xin hỏi chủ nhân có nên thôn vệ để cường hóa hay không? Cốt cách sinh linh kia chính là long cốt của giao long bà Lạc Ly từng thu được ở Thiên Trì. Hắn còn giữ lại 5 phần. Vật này có thể dùng để chế tạo nòng cốt trụ cột cho thế giới động thiên, nên Thái Sơ động thiên mới muốn thôn phệ. Còn tấm da thú của hung thú vô danh kia chính là tấm da thú mà Lạc Ly từng đổi được từ tên đại hán mặt đỏ ở Quỷ Thị. Tên đại hán kia sau đó dễ dàng mất mạng, nên tấm da được Lạc Ly nhặt lấy và giữ đến tận bây giờ. Lạc Ly lập tức đáp lời: thôn phệ, toàn bộ thôn phệ. Trong khoảnh khắc, năm phần long cốt và tấm da thú bắt đầu được phân giải. Long cốt được rót vào, Lạc Ly cảm thấy bầu trời của không gian này không còn hư ảo như trước, tự như thật sự có một tầng trời. Không gian cũng bất tri bất giác một lần nữa mở rộng, biến thành 5 trượng 3 thước. Còn tấm da thú thì rơi xuống hồ nước, vô số mẫu thạch nguyên thai dịch bao bọc lấy nó. Sau đó nó hóa thành một tảng đá hình tròn, rộng chừng 3 thước, chìm xuống đáy hồ. Thái Sơ động thiên đang dùng phương thức kỳ dị, phản tổ quy nguyên, thông qua tấm da thú này để tái sinh mảnh thú kia về nhân gian. Đương nhiên, nó sẽ vâng theo mệnh lệnh của Lạc Ly 100%, trở thành linh sủng chiến đấu của hắn. Sau khi thôn phệ 2 vật này, Thái Sơ động thiên lại truyền đến 2 đạo thần thức khác. Phát hiện một kỳ vật, ẩn chứa tín ngưỡng chi lực, có thể thôn phệ cường hóa không gian này, dùng để kiến tạo hệ thống tín ngưỡng thần niệm. Xin hỏi chủ nhân có nên thôn phệ để cường hóa hay không? Lạc Ly ngẩn ra, đây là kỳ vật gì? Hắn nhìn kỹ lập tức phát hiện đó chính là cổ vật Thanh Đăng Đồ. Vật này có thể dùng để đổi lấy một trong 72 tuyệt kỹ của Lạng Đà Tự. Nhưng mà Lạc Ly cắn răng một cái thầm nhủ: thôi vậy, 10 thứ chưa tới tay không bằng một thứ hiện có trong tay, ta không cần nữa. Lập tức Lạc Ly đồng ý. Cổ vật Thanh Đăng Đồ chậm rãi phân giải, dung nhập vào Thái Sơ động thiên. Động thiên này tự như trở nên thanh linh vô cùng, diện tích một lần nữa mở rộng, lần này ước chừng đạt tới 8 trượng phương viên. Những vật khác của Lạc Ly như tướng gia pháp bảo Thủy Nhiên Nhất Sắc hay 4 thanh thần kiếm, Thái Sơ động thiên hoàn toàn không có hứng thú. Lạc Ly thầm nghĩ, lấy ra một tòa trấn yêu tháp, đây chính là một pháp bảo động thiên hoàn mỹ. Nếu Thái Sơ động thiên có thể hấp thu nó, vậy thể tích nhất định sẽ tăng vọt, nhất phi trùng thiên. Thế nhưng ngoài dự liệu của Lạc Ly, Thái Sơ động thiên hoàn toàn không hấp thu trấn yêu tháp. Thần thức trả lời: pháp bảo động thiên trấn yêu tháp này vô cùng hoàn chỉnh, Thái Sơ động thiên không cách nào hấp thu. Thái Sơ động thiên chỉ có thể hấp thu những mảnh vỡ pháp bảo động thiên sức mẻ mà thôi. Thì ra là vậy, nó chỉ hấp thu những thứ hư tổn, còn những thứ nguyên vẹn hoàn hảo thì Thái Sơ động thiên không cách nào hấp thu. Lạc Ly nhất thời không nói nên lời. Ngẫm nghĩ xong, hắn đứng dậy, lập tức đến ngoại môn Tàng Bảo Các, lấy điểm tích phân của mình ra, đổi lấy thiên địa linh vật. Lúc này Lạc Ly không còn muốn gom đủ ngũ hành linh vật để luyện chế Thái Sơ động thiên khác, hắn chỉ muốn hoàn thiện Thái Sơ động thiên hiện nay. Ngoại môn Tàng Bảo Các của Hỗn Nguyên Tông quả thật bán giá trên trời. Một kiện thiên địa linh vật hoàng giai cần đến 5 vạn đến 10 vạn điểm công hiến. 1 vạn điểm công hiến tương đương 30 vạn linh thạch, vậy 5 vạn điểm công hiến là 150 vạn linh thạch. Thiên địa linh vật hoàng giai căn bản không đáng cái giá này. 350 vạn linh thạch đã là cao ngất trời rồi, vậy mà ở đây lại bán cái giá cắt cổ đến cực điểm. Thế nhưng, dù ngươi có linh thạch, muốn mua thiên địa linh vật ở các đại lục xung quanh thì căn bản không thể. Bởi vì Hỗn Nguyên Tông đã bao trọn rồi, tự như Quỷ Châu, nơi đó cũng đã bị đệ tử Hỗn Nguyên Tông đặt trước hết. Dù đắt tê mấy cũng phải chịu. Đến khu vực bày biện thiên địa linh vật trong Tàng Bảo Các, Lạc Ly bắt đầu lật xem từng món, hắn khẽ chạm vào, lập tức Thái Sơ động thiên truyền ra các loại thần niệm. Phát hiện kết tinh linh năng thiên địa, linh thổ áp súc, có thể thôn vệ, cường hóa không gian này, dùng để kiến tạo hệ thống sơn hà đại địa. Phát hiện kết tinh linh năng thiên địa, linh mộc áp súc, có thể thôn vệ, cường hóa không gian này, dùng để kiến tạo hệ thống cây cối rừng rậm. Phát hiện kết tinh linh năng thiên địa, linh hỏa áp súc, có thể thôn vệ, cường hóa không gian này, dùng để kiến tạo hệ thống năng lượng tuần hoàn. Phát hiện kết tinh linh năng thiên địa, linh khí áp súc, có thể thôn vệ, cường hóa không gian này, dùng để kiến tạo hệ thống đại khí linh khí. Dần dần Lạc Ly phát hiện Thái Sơ Động Thiên không phải tùy tiện thôn phệ thiên địa linh vật, chẳng hạn như lần trước đã thôn phệ Thanh Cương Chân Thủy để kiến tạo hệ thống Giang Hải Hồ Nước, thì sau đó với những thiên địa linh thủy tương tự Thanh Cương Chân Thủy thì Thái Sơ Động Thiên không còn hứng thú. Cứ vậy Lạc Ly bắt đầu mua sắm kim loại linh vật thiên địa như cửu linh kim dùng để kiến tạo hệ thống kim loại mạch khoáng, linh hỏa thiên địa như thạch trung hỏa dùng để kiến tạo hệ thống năng lượng tuần hoàn, linh thổ thiên địa như mộ tố linh thổ dùng để kiến tạo hệ thống sơn hà đại địa, linh mộc thiên địa như trường sinh linh chi dùng để kiến tạo hệ thống cây cối rừng rậm. Mua sắm một loạt, Lạc Ly một hơi mua 11 kiện thiên địa linh vật, 68.7800 điểm cống hiến của hắn, cuối cùng chỉ còn 12.000 điểm cống hiến, đành phải dừng. Sau đó hắn đem những thiên địa linh vật này luyện hóa, đưa vào Thái Sơ Động Thiên. Đột nhiên, toàn bộ Thái Sơ Động Thiên chấn động dữ dội, truyền đến một đạo thần niệm. Thái Sơ Động Thiên, hệ thống sơn hà đại địa, hệ thống cây cối rừng rậm, hệ thống năng lượng tuần hoàn, hệ thống đại khí linh khí, hệ thống giang hải hồ nước, hệ thống kim loại mạch khoáng, hệ thống tín ngưỡng thần niệm, hệ thống linh chiến hộ vệ, hệ thống thiên khung trụ cột, hệ thống sinh mệnh dựng dục, hệ thống lôi đình phòng ngự, hệ thống đại địa linh mạch. Trong 99 hệ thống cơ bản của động thiên đã hoàn thành 16 hệ thống, ngũ hành tuần hoàn sơ bộ đã hoàn tất. Hiện nay, động thiên sẽ tự động đóng lại để diễn sinh các hệ thống khác, hoàn thành giai đoạn đầu tiên của 99 hệ thống cơ bản của Thái Sơ Động Thiên. Xin chủ nhân rút thần thức khỏi thế giới động thiên, yên lặng chờ động thiên hoàn thành giai đoạn tiến hóa đầu tiên. Không gian trữ vật có thể tiếp tục sử dụng trong quá trình động thiên đóng. Nhắc nhở, nếu chủ nhân có thể đưa một lượng lớn linh khí vào Thái Sơ Động Thiên, quá trình tiến hóa của thế giới động thiên sẽ được đẩy nhanh. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly bị đẩy ra khỏi Thái Sơ Động Thiên. Thái Sơ Động Thiên hoàn toàn đóng, không còn bất kỳ cảm giác nào. Nhìn dấu thai văn trên tay mình, hắn thấy tự như vừa trải qua một giấc mộng. Bất quá, kết quả của giấc mộng này, hắn đã đổ toàn bộ vốn liếng vào. Hy vọng Thái Sơ Động Thiên có thể mang lại cho mình một thu hoạch lớn. Thế nhưng mà trước đó Lạc Ly thở dài một tiếng, xem ra với một kẻ buôn bán như hắn là phải làm một chuyện tiêu tốn nữa rồi. Đó chính là trộm linh khí từ đại địa linh mạch để đẩy nhanh quá trình tiến hóa của Thái Sơ Động Thiên. Kết thúc tập 69 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.